Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều về trễ như vậy chứ? Này cũng không phải là quan tâm mà là chất vấn. Hàn Thấm cho dù công tác thật sự là mệt mỏi, vẫn cố gắng tươi cười để mà ứng phó. Bởi vì công việc có một chút bận rộn, cho nên về trễ một chút. Thật là có lỗi quấy rầy đến ba mẹ ạ. Mỗi ngày cô quen thuộc với xí nghiệp Lăng Uy, chống lại những đàm tiếu ở văn phòng. Hơn nữa âm thầm điều tra chuyện trả tiền vụ không rõ của quỹ, nên nhiều việc đến sức đầu mẻ chán, không thể tưởng tượng được, ngay cả về nhà cũng không được nghỉ ngơi. Mẹ Lăng không trả lời, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lão công, chỉ thấy Lăng Phú Quý gật đầu, xác nhận rằng Hàn Thấm thật sự rất bận rộn. Mẹ Lăng không còn vì chủ đề này mà theo đuổi mạnh mẽ, nhưng bà tiếp tục hỏi. Dù vậy đâu? Con không biết ạ. Hàn Thấm cười có một chút miễn cưỡng. Lăng Dục Vĩ sau khi kết hôn giống như hai đường thẳng song song, hắn ở đâu chưa bao giờ nói cho cô biết cả. Câu trả lời này làm cho mẹ Lăng đối với cô con dâu càng ngày càng không hài lòng. Chuyện trong nhà cô chưa bao giờ quản, suốt ngày chạy ra bên ngoài, ngay cả chồng cũng không để ý tới, vậy thì còn ra cái thể thống gì? Lăng Phú Quý không tham dự vào chiến tranh mẹ chồng con dâu, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Trên nguyên tắc, ông không có giải thích dùm Hàn Thấm, chỉ vì là cô có làm việc, nhưng việc khác ông không quan tâm. Nhìn chồng chẳng quan tâm giống như xác chết, mẹ Lăng lại nhăn mi lại, đối với Hàn Thấm nói. Cô là con dâu của ta, nhưng chưa từng gặp cô đến cùng ta trò chuyện. Cả ngày đều ở bên ngoài, công tác bận rộn thì ngay cả trong nhà cũng không cần để ý sao? Hàn Thấm cũng không nói gì. Căn cứ kinh nghiệm thì mẹ Lăng tính tình là muốn bùng nổ. Muốn nói gì, chờ bà phát tiết trước một thời gian rồi nói sau. Dù sao lại hờn dỗi này, cô ở Hàn Sa nhận được nhiều hơn. Mẹ Lăng mắng nhưng từ ngữ có thể nói là khách khí rồi. Chính mình luôn luôn chạy ra bên ngoài, chồng cả ngày không thấy bóng người, cũng không quan tâm một chút. Nói thật xem giống là cái gì hả? Cô đến tụt cùng hay không có đem cái nhà này để vào trong mắt chứ? Kỳ thật mẹ Lăng biết mình có một chút vô lý. Chồng mình công tác có bao nhiêu bận rộn bà thực hiểu được. Hiện tại Hàn Thấm ở công ty hỗ trợ, chồng bà có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều. Mà con trai càng đừng nhắc tới nữa, ra khỏi cửa liền giống như đánh mất con. Đi đi về về chưa bao giờ xin phép, hiện tại ít nhất có thể ngẫu nhiên về nhà. Chính là bà đem hy vọng gửi gắm lên người con dâu. Con dâu không chỉ có không làm được, chồng bà, con trai bà giống như là từ cô. Làm mẹ, chồng này có một chút uy nghiêm cũng không có, cho nên không tìm cớ phát tiết một chút làm sao được chứ. Bất quá Hàn Thấm cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cho dù đã bị muốn mắng làm cầu huyết lâm đầu, cô vẫn đâu vào đấy khách khí nói. Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con về sau sẽ hội chú ý. Chính là Dục Vĩ cá tính có vẻ hướng ngoại, hơn nữa chúng con cũng vừa mới kết hôn, còn chưa quen thuộc lẫn nhau, có đôi khi con không có phương tiện để hỏi thành tung của anh ấy. Hỏi anh ấy cũng không nhất định sẽ nói cho con biết. Nếu không như vậy đi, anh ấy là con trai của mẹ, cùng với mẹ có vẻ thân hơn. Về sau mẹ trực tiếp hỏi anh ấy muốn đi đâu thì được rồi, con nghĩ anh ấy nhất định sẽ nghe lời mẹ nói đi. Thế này không phải là đem trách nhiệm để lại cho bà sao? Mẹ Lăng không khỏi nổi giận. Lại còn dám tranh luận sao? Lúc này, Lăng Dục Vĩ vừa vào cửa. Lọt vào tầm mắt chính là mẫu thân đại nhân đang phát hỏa ngồi ở trên ghế. Nổi giận lớn tiếng giáo huấn nàng dâu mới vào cửa. Mà Hàn Thấm trông vẻ mặt có vẻ mệt mỏi, đứng cách trước cửa phòng đó không xa. Cặp tài liệu cầm ở trên tay, xem ra vừa về nhà đã bị mắng. Hơn nữa không biết đã muốn mắng được bao lâu rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt, một màn này cực kỳ khó chịu. Mẹ mỗi một khi động tác, mỗi một lời nói, dường như là trực tiếp mắng vào mặt hắn. Hắn có chịu không thua Hàn Thấm, tức giận cũng không ít hơn Hàn Thấm. Nhưng không rõ là, chính mình vì sao không chịu được khi thấy cô bị người khác ủy khuất. Mẹ à, con đã về rồi. Hắn lên tiếng phá vỡ, từ Hàn Thấm bên cạnh đi qua, ngồi bên cạnh mẹ. Tại sao mẹ lại tức giận như vậy chứ? Đến con chó cũng bị giọng điệu của mẹ mắng cho sợ hãi rồi kia kìa. Còn đó, cái đứa nhỏ này. Mẹ Lăng liếc trắng mắt, nhưng nghe hắn nói cũng hào hòa bớt. Chính là nhìn một bên Hàn Thấm, bụng đầy bất mãn lại một lần nữa dâng lên. Còn không phải là tại vợ con sao? Một chút cố nhân tình cũng không hiểu, ngay cả chồng mình đi nơi nào cũng không biết. Nguyên lai Hàn Thấm bị mắng, người khởi xướng vẫn là bởi vì hắn. Lăng Dục Vĩ ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô, chỉ thấy cô bất đắc dĩ mím môi. Cho dù bị người khác trách cứ loại tội này, trong mắt của cô hắn vẫn không thấy một tia trách cứ. Ở trong mắt cô chỉ thấy sự bất lực, cảm giác thật là sâu bất lực, Hắn giống như ở trong nháy mắt có thể hiểu được cảm giác của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net